Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có nhiệm vụ hoàn thành. Khanh nhìn nó cười cười, cái đó tiến lên, dùng bùa hỏa dán lên thân của con chuột. Cái đó niệm một đoạn chú ngữ. Chỉ thấy bùa hỏa bùng cháy, một ngọn lửa màu xanh không ngừng thiêu đốt thân xác của chuột tinh, cho tới khi nó chỉ còn lại một đống tro. Lúc này Khanh mới quay lại phía của hai người kia xem xét. Người con gái nọ thấy Khanh tiến lại gần thì không khỏi sợ hãi mà hét lên. Anh là ai? Anh định làm gì mẹ con tôi? Khánh không trả lời, chỉ lấy từ trong ba lô ra một chiếc áo đưa sang. Cô gái kia liền hiểu ý nhận lấy, lúc này mới bớt đi sợ hãi. Khánh chăm chú quan sát người đang nằm trên mặt đất, nét mặt nhăn nhó, hai tay ôm lấy cổ rên rỉ. Cậu đưa tay lật tay của người kia thì phát hiện trên cổ của người nọ có lưu lại hai vết răng nanh, chất dịch màu xanh đang nhễu ra theo từng nhịp thở. Khánh cau mày hỏi, bị chúng độc yêu rồi, yêu khi bắt đầu xâm nhập vào tâm mạch, yêu quái sao? Cô gái kia nghe Khánh nói vậy thì lắp bắp. Khánh tay mở ra ba lô lấy ra một nắm bột đậu đỏ vào trong chén, rồi lại cho thêm vào chén một ít nước vôi loãng, vừa làm vừa nói. Thì cô nghĩ kẻ vừa rồi ra tay với cô là người sao? Hình dáng vừa rồi của nó cô không phải là không thấy, nó là chuột tinh sống lâu năm tu luyện mà thành hình đấy. Khánh nói xong chẳng thèm để ý xem cô gái kia có tin hay không, vội đem một lá bùa đốt cháy, lấy tro bỏ vào chén trộn đều cùng với bột đậu và nước vôi. Xong xuôi, Khánh đem hỗn hợp đó bôi lên vết răng nanh, lại dùng hai lá bùa quấn quanh cổ tay của người kia, ngồi xếp bằng trước mặt người đó mà thi pháp. Cô gái ngồi một bên dù trong đầu rất nhiều nghi hoặc nhưng không dám làm phiền Khánh. Một lát sau thì lớp hỗn hợp pháp được Khánh đắp lên vết răng nanh cũng bắt đầu chuyển màu. Khói xanh từ đó không ngừng thoát ra. Đến khi không còn nhìn thấy khói xanh, Khánh mới dừng lại thở ra một hơi, lau đi mồ hôi trên trán, hướng cô gái mà nói. Hiện tại mẹ cô không sao rồi, cứ yên tâm, chỉ cần để bà ấy tĩnh dưỡng một tiếng sau sẽ tỉnh lại. Nghe thấy Khánh nói như vậy, cô gái kia cũng yên tâm phần nào, ôm lấy mẹ mình im lặng không nói. Lúc này trời cũng đã dần chuyển tối, từng cơn gió lạnh thổi vào căn chòi. Khánh nhìn sắc trời lại nhìn về phía mẹ con của cô gái. Cậu biết người con gái kia vẫn đang e sợ mình cho nên đành đứng dậy. Nơi này nếu đã xuất hiện chuột tinh thì chắc hẳn vây quanh đây còn tồn tại yêu huyệt. Ta khuyên cô từ mai đừng ở lại nơi này. Khánh nói xong liền xoay người bước ra ngoài cửa. Thế nhưng ngày Khánh định đi thì cô gái kia bỗng lên tiếng. Anh định đi đâu? Giờ cũng sắp tối rồi mà. Phía xa kia tôi thấy có một ngôi làng, tôi định qua đó kiếm chỗ nghỉ lại qua đêm. Khánh quay lại đáp. Cô gái nọ ánh mắt toát lên vẻ sợ hãi. Anh đừng qua đó, làng đó gọi là làng ma đấy. Ở đó xảy ra nhiều chuyện quái dị. Mẹ con tôi cũng vì không chịu được mới phải dọn ra đây. Vừa sống tạm vừa chăm lo đổi mía. Làng ma? Khánh nghe cô gái kia nói xong thì cũng lấy làm ngạc nhiên hỏi lại. Phải, ngôi làng đó từ lâu đã xảy ra rất nhiều chuyện, ma quỷ hiện hình trêu ghẹo dân làng thường xuyên xảy ra. Tuy chúng không ra tay sát hại, nhưng mà cái cảnh người sống ở chung với người chết khiến cho nhiều người không chịu đựng được mà phải bỏ làng đi. Thì ra là vậy, không trách gì mà khí đen lại luẩn quanh nhiều như vậy. Khánh phóng tầm mắt về phía của ngôi làng miệng lẩm bẩm. Cái đó cậu đưa cho cô gái kia 7 lá bùa rồi nói. Nếu cô vẫn muốn ở lại căn nhà này thì đem 4 lá bùa dán ở 4 góc nhà. Lá bùa màu xanh lục dán hướng bắc, màu xanh lam dán ở hướng đông, màu đỏ dán ở hướng nam, màu trắng dán ở hướng tây. Còn lá bùa màu vàng cô chôn xuống dưới đất ngay giữa chòi. Ngũ đại thánh thú sẽ bảo vệ cho ngôi nhà này, bất kể yêu quỷ nào cũng đừng mong xâm phạm. 2 lá bùa còn lại thì cô và mẹ cô mỗi người giữ 1 lá. Bất luận thế nào cũng không được bỏ ra. Mấy ngày tới nếu có người đến gọi thì cứ về làng sống cuộc sống bình thường. Khánh nói xong thì mỉm cười quay đi. Cô gái trên tay cầm mấy lá bùa Khánh đưa cho, nhau mắt nhìn theo bóng lưng của cậu. Trong lòng của cô gái nọ dấy lên một cảm xúc khó tả. Cô gái lớn giọng nói với. Cảm ơn anh, tôi tên là Thúy, hẹn gặp lại anh. Hai thầy trò của Khánh đi bộ hồi lâu, cuối cùng cũng đặt chân đến đầu làng. Khánh ghé vào một quán nước bên đường gọi một chai nước khoáng, cầu ngửa cổ tôi ừng ực như là muốn thấm ướt cổ họng khô khốc. Bà chủ quán nước nhìn thấy bộ dáng của Khánh thì cười mà nói, cậu uống từ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net